12 chòm sao, câu chuyện của chúng ta. Chương 1, khởi đầu. Góc truyện audio.com. Sơ lược nhân vật, Kim Ngưu 18T cao 1m70 lớp 12A. Xinh đẹp và hấp dẫn, thích đánh nhau và thích bạo lực, ưa mặc áo thun và quần rộng ít khi mặc váy. Tóc ngắn lém lỉnh, chị song sinh của giải nhưng không giống nhau. Thương em và bảo vệ nó. Cự giải 18T 1m65 lớp 12B. Dễ thương vẻ ngoài dễ gần, hiền lành và thích giúp đỡ mọi người. Em song sinh Ngưu, mặc đầm váy, tóc dài, bạn thân Market, thương chị nhưng không muốn phụ thuộc vào chị. Market 18T cao 1m68 lớp 12B. Xinh đẹp, thích shopping mua sắm, cái gì cũng mặc, duyên dáng và đầy tham vọng. Tóc dài, bạn thân cự dài, em ruột Bảo Bình, ít khi ở nhà duy trì khoái ở nhà với Ngưu và dài. Sử nữ, 12A 1m89 18T, chuẩn men, không đào hoa, hát hay và rất ga lăng, ăn mặc tùy tâm trạng, bị Ngưu kêu là đàn bà. Bạn thân Thiên Yết, em Bạch Dương, Thiên Yết 18T 12A cao 1m89. Sát gái số 1, thích đánh nhau, nữ cũng không có tha, lạnh lùng, thích làm gì thì làm không ai cấm được. Anh song sinh Mã, bạn xử nữ, nhân Mã 18T lớp 12B cao 1m88. Hòa đồng và khá ngốc nghếch, nói nhiều và không thích đánh nhau, hay quan tâm người khác nữa. Song sinh với Yết mà chả thấy giống nhau điểm gì. Song ngư nữ 36T, Thiên Bình Nam 38T mẹ và ba của Ngưu. Giải, mẹ một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp, nổi tiếng khắp thế giới. Ba là đạo diễn cho trường quay Hollywood. Hai người ít khi ở nhà, đa số một năm được mấy tuần ở nhà, còn bao nhiêu là đi khắp thế giới làm việc gửi tiền về cho con. Bảo Bình Nam Anh kết năm nay 25T. Nhà môi giới, danh nhân Thành Đạt hiện độc thân, lo cho em gái. Bạch Dương nữ trị sử năm nay 23T, nhà ẩm thực nổi tiếng, ngoài ra còn là ca sĩ nổi tiếng thế giới. Ít khi ở nhà, song tử nữ 24T, sư tử nam 27T anh chị Yết, Mã, chị ruột nuôi hai em từ khi cha mẹ mất, chủ tịch công ty thời trang mỹ phẩm Louis nổi tiếng ở Mỹ. Anh rể chủ tịch phòng triển lãm tranh tại Mỹ, ít ở cạnh hai đứa em nhưng vẫn thường về nước thăm hai đứa. Chương 1, khởi đầu, này tên kia, đứng lại, cô gái có mái tóc dài bồng bềnh, với chiếc đầm chấm bi trắng cam đơn giản, đang vặn hết âm thanh la lớn, rồi chạy lại, đằng xa có hai con người quay đầu nhìn lại, một nam và một nữ nắm tay nhau từ hotel Ái Quỳnh bước ra. Người con trai cao to mặt điển trai nhưng lạnh lùng, cô ả kế bên mặt không xinh nhưng chuẩn ba vòng, chấm, như thế là thế nào? Anh đã hứa, ai vậy? Cô ả hở hang cắt ngang lời cô gái đang nói. Bận tâm làm gì, chỉ là con điên thôi. Hắn ta cười lạnh, nụ cười đẹp nhưng đều. Anh, cô gái ấy tức giận khuôn mặt đỏ bừng, tay muốn giơ lên nhưng lại thả lơ không thể đưa lên. Từ xa chiếc xe limo chạy tới hắn và cô ả bước lên xe mất hút. Cô gái đứng nhìn đến khi chiếc xe khuất sâu vào màn đêm. Không thể cất thành lời, chỉ còn biết nghẹn ngào khóc. Cô khóc như đứa trẻ lạc mất mẹ. Quay đầu bước đi trong vô thức. Đôi chân như bị ai bẻ gãy. Bước chân nặng nhọc đau đớn cố gắng lết đi. Đôi mắt thẫn thờ. Mọi thứ nhạt nhòa trong đôi mắt cô. Đoạn đường dài và tối. Những ngọn đèn đường cứ chớp chớp như muốn tắt. Cô dừng chân trước một cánh cổng lớn màu trắng. Từ xa có hai cô gái nhìn thấy cô vội vã chạy ra cổng. Lại là tên Yết ấy nữa phải cô? Cô nàng tóc ngắn hỏi. Mặt nhăn lại, hu hu hu hu hức hức. Cô bé đáng thương vừa khóc vừa dụi đầu vào ngực cô gái mới hỏi. Rồi tiếng khóc nhỏ dần đến khi không còn nữa. Hình như cô bé đã ngủ say rồi. Tết phụ đem con bé vào nhà, tại cái tên đó nữa. Lần này hắn chết chắc, cô gái tóc ngắn vừa nói vừa nghiến răng, bẽ tay kêu rắc rắc, để tao đem con giải vào nhà. Mày đi đi, Hằng Ngưu nhớ về sớm nha, tối nay anh tao rước sớm. Tết vừa nói vừa nâng giải, Tết đỡ giải vô nhà, còn Ngưu săn tay áo. săn ống quần, cầm cây đi kiếm tên dám làm em mình khóc, đi thẳng tới quán ba nơi rất quen thuộc với Nhiêu nha. Nơi này hay đi đánh ghen dùm người ta và đánh tên ác ma đó dùm em thường xuyên. Bặm môi vuốt tóc, Nhiêu nghĩ thầm, lần này bà cho Lê Liệt về nhà bằng răng chứ cô đi bằng chân luôn. Cô nàng háo hỉnh chạy câu quán ba YAZA nơi sang trọng dành cho giới giàu sang cậu ấm cô chiêu mới có thể đặt chân vào thôi. Dầm, dầm, ầm, cái cánh cửa VIP một nổ tung ý nhần gãy đôi thôi. Bên trong rất điềm tĩnh, quen rồi, trễ 5P24S, tên yết vừa nhấp nhẹ rượu whisky vừa nói, còn vờ xem đồng hồ. Câu nói trêu đùa ấy làm Nhiêu cay nghiến cô phi thẳng tới nắm cổ áo yết dằn giọng nói. Tại sao mày cứ làm em tao khóc vậy? Nếu không yêu nó thì chấm dứt đi. Tại sao cứ dây dưa mãi? Bình tĩnh, Sử đứng dậy vỗ vai Nhiêu rồi cùng Mã và mấy em chân dài đi ra ngoài cho hai người có chỗ giết nhau. Không nói nhiều Nhiêu vớ ngay cái chai rượu gần đó đập vào đầu yết. Tên đó cũng đâu phải loại vừa. Huýt ngay một cú vào bụng cô, đang đau nhưng vẫn kịp trả thù chấn ngay gối vô của quý hắn. Yết đau đớn ông cứng, Nhiêu có thế chấn trỏ vô mặt, ót và lưng, hắn ọc máu, nằm lê liệt, Nhiêu định bay tới đạp vô bụng Yết, nhưng nhanh như cắt hắn né qua né lại, cầm cái dĩa gần đó quăng trúng đầu Nhiêu choáng váng. Nếu đánh không nhường chắc chắn Nhiêu thua ngay nhưng đánh nhau cũng lâu rồi nên Yết khá lười. Đang kịch liệt thì Mã và Sử bước vào lôi hai tên ra. Hết 2P rồi không đánh nữa. Mã nói, Sử lôi con bé Nhiêu hằn học ra taxi quẳng nó về nhà. Còn mình trở lại hiện trường kịch tính lúc nãy. Về tới nhà thì đã thấy xe của Bảo Anh kết rồi. Nhiêu máu me đầy người đi vào. Thôi tao về, anh về, kết với Bảo đứng đợi trong nhà thấy Nhiêu vào liền nói rồi chào nhau về. Nhiêu vào phòng tắm sau khi hai người đó đi, cô nàng đứng trước gương nhìn mình rồi nghĩ thầm, ba mẹ không ở đây, chị ở đây lo cho em, đừng hòng có kẻ nào có thể tổn thương em giải à, soảng. Tấm gương vỡ nát do cú đấm của Nhiêu, vô cớ, reng, reng, tiếng chuông báo thức vang lên, Nhiêu ngái ngủ hô tay liệng ngay cái đồng hồ ra cửa. Bất ngờ ngay lúc đó có người bước vào may mà phản ứng nhanh cúi xuống không là chầu ông bác sĩ rồi. Chấm, người gì đâu à, dậy đi chị ơi. Em nấu cơm rồi, mà mặt mày chị sao vậy nè, lại đánh nhau nữa hả? Bé giải ngồi xuống giường Nhiêu, tay sờ sờ vết thương rồi cha hỏi. Nhiêu nói, chị không sao, em hết buồn rồi à, ừ, không có gì đâu mà thôi lẹ rồi ăn sáng. Giải vờ ra khuôn mặt vui vẻ trái ngược với tối hôm qua. Nói rồi quay đi ra khỏi phòng, làm Nhiêu nhìn theo lắc đầu ngán ngẩm, cô thở dài rồi đứng dậy làm vệ sinh cá nhân. Bước xuống bếp thì khỏi nói, cái bàn dài hơn 4 mét mà nó lại tràn ngập thức ăn thơm phức. Trên bếp còn có 6 hộp cơm ngon lành do Giải làm để ăn thêm đó mà. Giải và Nhiêu đã tươm tất trong bộ trang phục đi học gồm cái ba lô màu đen. Lại có dòng chữ hoàng gia làm logo, chiếc áo khỉ màu đỏ và chiếc váy xếp ly ngắn quyến rũ. Chiếc áo sơ mi trắng tay ngắn bên trong đơn giản tô vẻ đẹp trong sáng tuổi học trò. Kết hợp với đôi giày cao 3 phân màu đen búp bê nhìn thật xinh xắn. Hai cô gái ngồi vào bàn. Nhưng chưa ăn, quay mặt ngoài cửa, nhìn đồng hồ vừa đúng giờ, từ ngoài đã có cô gái xinh xắn hai bím tóc chạy vào. Dừng ngay bàn nói, tới rồi, ăn thôi, mà sao ngày nào cũng có đùi gà và cánh gà hông vậy? Ê tao nhớ, tao đâu có mời mày đâu nhỉ, ăn chùa của tao mấy năm rồi ta, trả tiền đây rồi than. Giải giả vờ giận hờn nói với Kết lại còn ra dáng tính toán như bà nội trợ chính hiệu. Kết cũng không vừa chu chu cái mỏ đáng yêu lên rồi nói. Thôi thôi tao xin lỗi mà, không cho tao ăn tao chết đói mất, hi hi cô bạn yêu quý ơi, ăn đi, Nhiêu lên tiếng rồi cả ba ngồi ăn trong im lặng không ai nói ai câu nào nữa. Đó là cách ăn của ba người không nói chuyện khi ăn. Ăn xong Giải phân cơm ra Nhiêu hộp xanh biển là cơm cuộn với xúc xích. Kết màu xanh lá cây. 3 miếng sandwich và thịt hun khói. Giải hộp hồng đa số là sô-cô-la. Hộp màu đỏ của sự có cái hamburger, còn hộp màu tím của mã là mì thịt bò nóng hổi. Hộp màu trắng cho ít là mì Ý rất ngon. Cả ba đi xe limo do tài xế nhà Nghiêu chở. Tới trường thì vừa đúng lúc tiếng chuông trường vào tiết vang. Reng, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, GT, Reng, ai nấy đã vào lớp hết. Ít nhìn xuống hộp bàn như một thói quen. Thò tay vào lấy ra một hộp mì Ý với dòng chữ ngon miệng nhé. Hắn đứng dậy đi tới thùng rác bỏ hộp mì vào. Nhếch miệng cười, hắn biết ai tặng và ngày nào cũng vậy. Đều là món ngon, mỗi món lại khác nhau, nhưng hắn đều bỏ và đáp lại là nụ cười khinh thường. Ing ing, 3 tiết trôi qua tất cả được nghỉ chưa tận 2 tiếng mới vào học tiếp. Người còn chưa ra khỏi lớp hết thế mà Tiasi lớp 12A đã có 2 gái một trai rất chói lóa đứng đợi bên ngoài rồi. 2 nam một nữ từ trong 12A bước ra chỗ 3 người bên ngoài đứng. Thì bé giải lên tiếng. Chị, kết với Sử và Mã đi ăn đi, em có chuyện muốn nói với Yết. Vừa nghe đoạn đó Nghiêu đã phản đối kịch liệt. Còn chuyện gì mà nói với chả nói. Chị cầm em. Chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kết bịp miệng lôi đi nhờ sự trợ giúp tài tình của Sử và Mã. Giải lập tức nắm tay Yết lôi lên sân thượng của trường. Địa bàn của hắn là ở trên đây mà. Giải đóng cửa sân thượng lại. Yết đềm đạm ngồi xuống ghế có sẵn, có cả mái che và nhiều đồ dùng khác. Có chuyện gì, tốn thời gian quá, Yết lên tiếng giọng lạnh như hàn băng ngàn năm. Ờ thì chuyện hôm qua đấy. Cậu đang quen tớ mà và cậu đã hứa. Cậu đã hứa không quan hệ với họ nhưng tại sao? Giải nhút nhát vừa hỏi mà mắt đã đỏ hoe. Con ngu, đưa cái lỗ tai lên mà nghe cho rõ nha. Tao quen mày không phải vì tao yêu hay thích mày. Mày thích tao còn tao thích cái khác của mày. Mày sư sức hiểu mà đúng chứ? Không muốn tao quan hệ với nhỏ khác thì cởi đồ ra cho tao thứ quý giá của mày. Có khi tao suy nghĩ mà thương hại mày cũng nên. Yết nói, cười đều, đôi mắt hao háo nhìn Giải. Không, không được, Giải nói mà lùi lại mắt đã tuôn lệ nhìn Yết. Không thể tin được, hắn ta xô Giải ra bước thẳng mở cửa đi xuống. Cô gái tội nghiệp đau khổ khóc thật to. Chấm, mình có thể được, hu hu, tại sao, anh lại đối xử với tôi như vậy? Giải nghĩ thầm, nước mắt không ngừng rơi. Nỗi đau từ con tim, bị chà đạp tình yêu một cách tàn nhẫn, vết thương nơi con tim đang ngày càng hiện rõ ràng hơn. Nhưng mà không thể làm mất đi tình yêu của Giải và cũng chẳng ai xoa dịu được nỗi đau cô đang chịu đựng. Hắn đối với nó cũng như một món đồ chơi trong bộ sưu tập hắn phải có. Chỉ đơn giản là món đồ chơi bé nhỏ thôi. Ngày học hôm nay kết thúc trong nỗi buồn và sự ảm đạm vô tận không biết vì sao. Tết tối nay đi bao IAZA với tao và con cua cho con bé chút hết nỗi buồn. Như nói với Kết, tất nhiên Giải ít khi tâm sự những điều mình buồn nhưng là chị em song sinh với nhau, Nghiêu cũng cảm nhận được điều gì đó từ Giải Nhi. Thay đồ nhanh gọn và cực xinh, ba cô gái, Châu, Dê, cô nắm tay nhau đi ba. Phòng VIP hai nơi Nghiêu đã đặt trước, rượu bia đã có sẵn. Mà con bé Giải mỗi lần uống say là làm chuyện ngốc nghếch điên rồ không thể lường trước kết quả được. Đến khi tỉnh lại quên hết trơn vậy mới khổ. Ba cô bắt đầu uống. Hết chai này đến chai kia bao nhiêu bia bao nhiêu rượu đã cạn sạch. Kết và Nghiêu là hai con trùm bia rượu nên vẫn chưa si nhê gì tụi nó, nhưng tội bé cô đã nhắm mắt mò đường đi rồi. Kết đi vệ sinh, lúc mở cửa gặp Mã cũng vừa mở cửa ở phòng VIP một ra. Mà từ nhỏ Kết đã không ưa gì Mã vì lý do duy nhất thấy ghét thật vô lý. Đi đâu cũng gặp kẻ khó ưa. Kết nói xéo, Mã phản ứng ngay và hình như Mã say rồi hay sao mà ngang nhiên dám kéo Kết lại, còn chiếm tiện nghi đặt lên môi con dê đó một nụ hôn tay thì ôm eo còn một tay. Bợ cái mông tròn của Kết, trong lúc con dê chùm sò còn chưa kịp phản ứng. Nó cứ đứng như trời trồng không nhúc nhích vì chưa biết phản ứng thế nào, chỉ biết rất khó thở. Hôn xong hắn buông kết ra mà còn nháy mắt một cái rồi bang bang đi đâu đó không biết. Kết thì vẫn còn đơ đi vô nhà vệ sinh, mặt thẫn thờ trước gương 1S, 2S, 3S. Không, nụ hôn đầu của tôi. Ôi ôi sao lại với tên đáng ghét ấy chứ nu. Dê con lấy tay chùi chùi miệng, mở vòi lấy nước xối lên mặt, mò trong túi ngay chai xúc miệng để sẵn ra xúc tới mười mấy lần luôn. Giải Nhì thấy Kết và Nghiêu đi lâu vào quá nên đi ra ngoài xem. Trong lúc đó thì Nghiêu đang đi lấy thêm rượu, dù chỉ nhắm đường mà đi nhưng nàng vẫn biết nên đi đường nào. Bỗng trước mặt cô là tên Yết đang khoác vai cô ả nào đó tình tứ lên xe mô tô của hắn. Cô vẫn còn đủ tỉnh theo như mình nghĩ, nhanh tay gọi taxi đuổi theo. Trong lúc đó Kết và Nghiêu đi vào chung, mở cửa phòng ra và không thấy ai. Con trâu lẫn dê mở to mắt nhìn cho rõ coi con cua đó chui góc kẹt nào rồi. Sau một hồi không thấy cả hai quính quáng chạy ra ngoài thì gặp Sử và Mã Phán một câu câu xanh lờn. Giải nó đuổi theo Yết rồi khỏi kiếm nữa không thấy đâu. Kết Nghiêu nhìn nhau mà lo lắng cả hai đều nghĩ. Nó đang say có làm gì ngu ngốc không? Nó mà có gì tên Yết đó chết là cái chắc. Cách chương.